Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 976, Sôi Sùng Sục Nước Biển. Chương 976, Sôi Sùng Sục Nước Biển trong thông đạo. Lôi xà quang hoa lấp lóe, vọt tới liền là gần 10 dặm, nhưng là cái kia một đạo màu trắng diễm quang, lại gắt gao cắn lấy lôi quang sau lưng. Những nơi đi qua, vách động nhao nhao hóa thành nham tương nước, hội tụ thành một dòng suối nhỏ nham tương, hướng về Diệp Chân biến thành lôi quang lao nhanh mà đi. Rất nhanh, Diệp Chân liền lẻn đến vừa rồi cái kia chỗ ngã ba. Cái này chỗ ngã ba, để Diệp Chân tựa như nước chảy mây trôi, thân hình bỗng nhiên dừng một chút. Là đường cũ đại trận kia không gian, hay là quẹo vào một cái khác đầu không biết chỗ ngã ba. Cái này sống chết trước mắt, Diệp Chân cũng không có quá nhiều thời gian cân nhắc, thân hình vẻn vẹn dừng một chút, liền quẹo vào đầu kia chưa bao giờ từng tiến vào chỗ ngã ba. Sở dĩ như thế lựa chọn, nguyên nhân rất đơn giản, nếu là đường cũ trở về, Diệp Chân đã gần như có thể đoán được kết quả của mình. 10 phần sẽ bị cái này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh cho sống sờ sờ đốt thành cho. Tại cái kia tiến về dị không gian bí cảnh màu xanh thủ hộ màn sáng trước đó, cái này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh đuổi đến gần như thế, Diệp Chân thậm chí ngay cả trốn vào lòng đất tránh né cũng không kịp. Tiến vào cái kia vì biết chỗ ngã ba thì không giống nhau, không biết con đường. Có thể là tuyệt địa, nhưng cũng có khả năng lấy sinh cơ. Cái gọi là trời không tuyệt đường người, Diệp Chân trước mắt chỉ có thể liều mạng. Mặc dù Diệp Chân tại cái này chỗ ngã ba trên cơ bản không có chậm trễ thời gian, thân hình chỉ là thoáng thể dừng một sát na kia mà thôi, liền thuận thế quẹo vào cái kia chưa bao giờ đến qua chỗ ngã ba. Nhưng chính là một sát na này thời gian, lại làm cho phía sau điên cuồng đuổi theo không thôi tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh cho truy. Gần đến khoảng cách một dặm, hô một tiếng, tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh há mồm phun một cái. Một đoàn màu trắng bạch vô hình diễm quang liền phảng phất lưu tinh đánh tung hướng về phía Diệp Chân. Không chút do dự, Diệp Chân trực tiếp vận dụng xích nguyệt hồn giới bên trên xích nguyệt hộ thuẫn. Tại chiến lược là nhập đạo cảnh võ giả mấy lần tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh trước mặt, Diệp Chân không dám có bất kỳ may mắn, bởi vì hơi không cẩn thận, cái kia chính là hài cốt không còn. Một mặt hình bán nguyệt hộ thuẫn đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân phía sau lưng. Cơ hồ là đồng thời, đoàn kia phụ cốt lân hỏa liền đánh vào xích nguyệt hộ thuẫn phía trên. Xích nguyệt hộ thuẫn chấn động kịch liệt mấy lần, cũng không có lập tức tán đi, nhưng là phụ cốt lân hỏa lại suy suy tại xích nguyệt hộ thuẫn bên trên đốt cháy. Xích nguyệt hộ thuẫn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh hòa tan. Diệp Chân thân hình đột ngột biến chậm, vừa mới tới tay hậu thiên linh bảo lôi quang châu đột ngột hiển hiện đến Diệp Chân đỉnh đầu. Như sét đánh cổn lôi thanh vang lên, to bằng cánh tay trẻ con lôi quang liền liên tiếp đánh tới vừa mới truy gần tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh trên người. Kinh hồn thiên lôi, Diệp Chân lâu không vận dụng kinh hồn thiên lôi. Nguyên bản, theo Diệp Chân tu vi tăng lên, đối mặt đối thủ càng ngày càng mạnh, kinh hồn thiên lôi uy lực liền càng ngày càng không đáng chú ý. Dù sao kinh hồn thiên lôi chính là cố định, sẽ không theo Diệp Chân tu vi tăng lên mà tăng lên. Kinh hồn thiên lôi dùng để đối phó chú mạch cảnh võ giả là một cái đại sát khí. Đối phó khai phủ cảnh tam trọng trở xuống võ giả cũng miễn cưỡng hữu dụng, nhưng là đối khai phủ cảnh tam tứ trọng trở lên vương giả, trên cơ bản liền vô dụng. Cho nên, gần nhất trong khoảng thời gian này, Diệp Chân cũng rất ít vận dụng kinh hồn thiên lôi, nhưng là hậu thiên linh bảo lôi quang châu lại có thể đem kinh hồn thiên lôi uy lực tăng lên gấp đôi, lập tức liền để kinh hồn thiên lôi có đất dụng võ. Tư, điện quang tại tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh quanh thân lóe lên một cái. Trong chớp mắt liền bị nó quanh thân vô hình diễm quang cho luyện hóa sạch sẽ. Nhưng là, tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh thân thể, vẫn là không cách nào ức chế run rẩy một chút, còn đang không trung vọt làm được thân thể. Đột ngột không bị khống chế rơi xuống tới mặt đất liên tục quay cuồng lên. Nó mỗi một cái lăn lộn, trên mặt đất liền sẽ thêm ra một cái hơn 10 mét sâu 100 mét lớn nhỏ nham tương hố. Lộn 2-3 cái té ngã, một dặm lớn lên thông đạo, liền triệt để biến thành đỏ bừng hồ dung nham. Mặc dù kinh khủng, nhưng lại đại biểu cho kinh hồn thiên lôi, đối với nó hữu dụng. Mặc dù không cách nào tổn thương đến nó, nhưng có thể làm cho nó tê liệt một chút, cắt ngang truy kích của nó cũng là tốt. Diệp Chân cũng không phải ăn chay, một kích kinh hồn thiên lôi đắc thủ, thần niệm cuồng thúc, từng đạo kinh hồn thiên lôi lập tức như là khuynh tiết, liên tiếp khuynh tiết đến tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh đỉnh đầu, mang theo một dải điện quang. Trong lúc nhất thời, tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh vậy mà bởi vì Diệp Chân luân phiên oanh kích mà đình trệ ngay. Tại chỗ, lôi quang không ngừng, quanh thân run rẩy khác biệt, vậy mà không cách nào tiến hành hữu hiệu động tác. Hàn quang đột ngột tại Diệp Chân trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hai mắt hơi mở ở giữa, hai đạo màu đỏ đậm quang hoa đồng thời bắn ra. Đánh phía tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh, luyện hồn thần quang, đồng thời, kinh hồn thiên lôi vẫn không có đình chỉ xâm tiết. Đây chính là tứ sắc tiên thiên hồn quang mang cho Diệp Chân chỗ tốt to lớn. Đang chiến đấu lúc, chỗ tốt đơn giản khó mà hình dung. Tràn đầy bạo ngược sát lục chi khí tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh. Linh trí vốn là... căn bản liền không cách nào nhìn thấu Diệp Chân sát chiêu, mà lại liền xem như khám phá. Tại kinh hồn thiên lôi liên tục oanh kích phía dưới, muốn tránh đi nhanh hơn cả chớp giật bên trên mấy lần luyện hồn thần quang oanh kích, căn bản không có khả năng. Thoáng chốc, hai đạo luyện hồn thần quang liền thẳng tắp đánh vào tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh đầu. Vui mừng đột ngột từ Diệp Chân trong mắt tuôn ra, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân tiếu dung liền đột ngột ngưng trệ. Chúng Diệp Chân hai đạo luyện hồn thần quang, tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh vậy mà như người không việc gì đứng ở nơi đó. Nếu không phải kinh hồn thiên lôi vẫn tại khuynh tiết, chỉ sợ này lại đã nhào lên. Tại sao có thể như vậy? Kinh ngạc sau khi... Diệp Chân liền nở nụ cười khổ, cái này thời khắc nguy cơ, hắn lại là quên đi tiên thiên hỏa linh loại sinh vật này đặc tính. Tiên thiên hỏa linh loại sinh vật này, bẩm giữa thiên địa các loại cường đại hỏa diễm linh tính mà sinh. Vô hình vô chất, linh hỏa bất diệt, tiên thiên hỏa linh bất tử. Thứ này chỉ cần nguyện ý, có thể biến ảo ra nó đã thấy bất cứ sinh vật nào bộ dáng. Cho dù là một cây gậy, lúc này biến ảo trưởng thành bộ dáng, rất có thể là bởi vì Diệp Chân nguyên nhân. Cho nên, Diệp Chân nhắm chuẩn đầu yếu hại, đối trước mắt cái này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh mà nói. Căn bản không có cái gì tác dụng, đối với nó mà dùng, đầu cùng cái mông căn bản không có gì khác biệt. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền đăng địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa hạ kinh nghiệm bên trong triệt để lục soát. Một vòng, liền trước mắt lấy Diệp Chân năng lực mà nói. Vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì có thể giết chết tiên thiên hỏa linh phương pháp. Mà lại, cái này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh cách nó ra đời miếng màu trắng kia bãi bùn. Cũng tức là cái kia hải lượng phụ cốt lân hỏa quá gần. Coi như Diệp Chân có năng lực, cũng không giết chết nó. Có chút thương thế, quay lại miếng màu trắng kia bãi bùn đánh cái chuyển, liền sẽ lập tức phục hồi như cũ. Cái này khiến Diệp Chân trong chớp mắt liền ra cả người toát mồ hôi lạnh. hắn này lại hoàn toàn là tại tìm đường chết a. Cùng một cái gần như giết không chết cường đại đối thủ đối đầu. Đây không phải là tại tìm đường chết là đang làm gì? Quay đầu nhìn phía sau cái kia không biết thông đạo, Diệp Chân nở nụ cười khổ, hy vọng vận khí của ta không nên quá lưng. Lão Tạc Thiên, lần này đừng lại chơi ta, nỉ non âm thanh bên trong, Diệp Chân đột kích giống như đánh xuống một nhóm lớn kinh hồn thiên lôi. Sau đó hai vai bỗng nhiên nhoáng một cái, bốn cái cùng Diệp Chân ngay cả khí tức đều giống nhau như đúc thận ảnh phân thân đột ngột từ Diệp Chân thể nội phân hóa mà ra, một thật bốn giả năm bóng người, phân từ năm cái góc độ, đồng thời hướng về thông đạo chỗ sâu nhất trốn như điên mà đi. Đồng thời, một mảnh như có như không sương mù tại toàn bộ trong thông đạo lan ra, làm cho cả thông đạo trở nên mê huyễn. Thận ảnh thân pháp, đây là Diệp Chân lần thứ nhất toàn lực thi triển thận ảnh thân pháp đào mệnh. Mà hậu thiên linh bảo lôi quang châu còn lơ lửng tại Diệp Chân trên đỉnh đầu, mấy đạo kinh hồn thiên lôi không ngừng co duỗi lấy. Một khi tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh truy gần Diệp Chân bản thể, cái này kinh hồn thiên lôi sẽ không chút do dự oanh đi lên. Để Diệp Chân vui mừng là, chính như địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa bên trong chỗ ghi chép, đại đa số tiên thiên hỏa linh linh trí đều rất thấp kém, mà trước mắt cái này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh cũng không phải là cá biệt mấy cái một. Trong bình thường thần hồn cường đại khai phủ cảnh nặng vương giả đều không thể phân biệt ra Diệp Chân thận ảnh phân thân thật giả. Chớ nói chi là trước mắt cái này linh trí thấp tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh. Cái này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh tựa như là một đầu phát cuồng yêu thú. Thân hình phi nước đại mà lên, trực tiếp đem cách nó gần nhất cỗ kia Diệp Chân thận ảnh phân thân thiêu hủy. Sau đó lại ngao ngao điên cuồng la nhào về phía tiếp theo cỗ. Trước đây hắn ở trong đường hầm truy, thế nhưng là thẳng tắp khóa chặt Diệp Chân truy. Bây giờ muốn từng cái tiêu diệt Diệp Chân thận ảnh phân thân. Tại Diệp Chân xảo diệu khống chế dưới, tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh đều không ngừng ở trong đường hầm đi tới góc nhọn, không ngừng phát ra công kích. Cái này cho Diệp Chân tranh thủ tới đại lượng thời gian quý giá. Một bên phi nước đài, Diệp Chân một bên không ngừng phân hóa lấy thận ảnh phân thân. Cơ hồ mỗi vọt ra cách xa trăm mét, Diệp Chân liền muốn phân hóa ra một cái thận ảnh phân thân. Không có cách, tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh tốc độ quá nhanh. Rất nhanh, Diệp Chân khóe miệng liền khởi sướng khổ đến. Ngắn ngủi 30 hơi thở thời gian, Diệp Chân liền phân hóa đi ra 30 thận ảnh phân thân. Chủ yếu là cái này ngưng tụ cái này thận ảnh phân thân lúc, đối thận ảnh võ mạch bên trong thận khí cùng lực lượng thần hồn tiêu hao tương đối lớn. 30 cỗ thận ảnh phân thân đã tiêu hao hết Diệp Chân tiếp cận một nửa lực lượng thần hồn. Nói một cách khác, loại tình huống này, Diệp Chân cao nữa là lại kiên trì 30 hơi thở, liền chống đỡ không nổi đi. Liền đang Diệp Chân lo lắng vạn phần sát na, phía trước thông đạo tia sáng tối đen, tựa hồ đến cuối lối đi. Cái này khiến Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến đến khó coi vô cùng. Nếu thật là đến tuyệt lộ, hắn còn có thể hướng chỗ nào tránh? Không thể nói trước, chỉ có thể nghĩ biện pháp hướng lòng đất chui, nhìn xem chui vào lòng đất có thể hay không tránh đi ra hỏa này truy sát. Hoa hoa, đột nhiên, sóng biển phun trào thanh âm truyền vào Diệp Chân lỗ tai. Thanh âm này, lúc này nghe vào Diệp Chân trong tai, tựa như là tiếng trời dễ nghe, kém chút không có đem Diệp Chân cảm động đến khóc lên. Lão Tạc Thiên, người rốt cục không còn chơi ta. Diệp Chân tựa như là con cá thấy được biển cả, nhìn xem thông đạo phảng phất nước biển phun trào màu đen bóng tối. Bỗng nhiên nhảy lên, nhảy xuống nước sát na, Diệp Chân thần niệm lập tức liền chìm vào Thận Long Châu bên trong Độc Vĩ Giải Vương Tinh Hồn Châu. Bên trong, thủy tộc ngự thủy bản năng lập tức sâu lượt Diệp Chân toàn thân. Linh lực tuôn ra, thân hình giống như là con cá đong đưa một chút. Diệp Chân lập tức tựa như là mũi tên vọt hướng biển nước sâu chỗ. Sau lưng nước biển, cũng ở trong nháy mắt này bị màu trắng bạch diễm quang soi cái thấu triệt. Nước biển bị bốc hơi tiếng xèo xèo bên trong. Diệp Chân quanh thân nước biển lập tức giống như là nước sôi nhảy lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Không phải giống như, mà là phụ cận nước biển. Thật sôi sùng sục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.